Luật an ninh quốc gia. Quốc hội số 32/2004/QH11. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội ngày 3 tháng 12 năm 2004. Luật an ninh quốc gia. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về an ninh quốc gia. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về chính sách an ninh quốc gia, nguyên tắc nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cá nhân tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú hoạt động trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập quy định khác thì áp dụng theo điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 2. Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 3. Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, an ninh quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. Nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia là những nhân tố bên trong bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có khả năng thực tế gây nguy hại cho an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 5. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia là cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao nhiệm vụ chuyên trách làm tham mưu tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 5. Cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia là sĩ quan, hạ sĩ quan của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được giao nhiệm vụ chuyên trách làm tham mưu tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 7. Biện pháp nghiệp vụ là biện pháp công tác của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật. 8. Mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia là những đối tượng, địa điểm, công trình, cơ sở về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội thuộc danh mục cần được bảo vệ do pháp luật quy định. 9. Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước giữ nước của toàn dân tộc được phát huy vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm đồng cốt. 10. Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 4. Chính sách an ninh quốc gia. 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hòa bình hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 2. Nhà nước có chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng, đối ngoại vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị để đảm bảo an ninh quốc gia. Điều 5. Nguyên tắc hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của nhà nước, quy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt. 3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh quốc phòng và đối ngoại. 4. Chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Điều 6. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Nhà nước xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 2. cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Điều 7. Bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Nhà nước bảo đảm ngân sách và cơ sở vật chất cho các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống, ưu tiên các địa bàn chiến lược xung yếu, quan trọng về an ninh quốc gia, có chính sách huy động thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 8. Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, cơ quan, tổ chức, công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Điều 9. Chế độ chính sách đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Nhà nước bảo vệ, giữ bí mật cho cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia và cơ quan tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù. Người bị thương tích tổn hại về sức khỏe, bị thiệt hại về tính mạng, thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 10. Tuyên truyền giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Chính phủ, cán bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Cơ quan thông tin tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ an ninh quốc gia cho toàn dân. 3. Cơ quan tổ chức trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục vận động công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bảo vệ an ninh quốc gia. 4. Giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia là một nội dung giáo dục quốc dân. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia vào chương trình dạy học trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với ngành học cấp học. Điều 11. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác quốc tế đa phương song phương với các nước, các tổ chức quốc tế trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Điều 12. Chính sách xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. 1. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đều phải bị xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố, chống đối thì bị nghiêm trị. 2. Người bị ép buộc, lừa gạt, lôi kéo, nhận làm việc cho tổ chức cá nhân để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia mà tự thú, thành khẩn, khai báo thì được khoan hồng. Nếu lập công thì được khen thưởng. 3. Người nước ngoài có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam ở ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị xử lý theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định. Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Tổ chức hoạt động, câu kết, xúi dục, khống chế, kích động, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người khác nhằm chống chính quyền nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia cắt đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 2. Nhận nhiệm vụ của tổ chức cá nhân để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tham gia, giúp sức, cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 3. Thu thập, tàn trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tiết lộ, cung cấp, tán phát trái phép tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước. 4. Xâm phạm mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. 5. Chống lại hoặc cản trở cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 6. Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 7. Hành vi khác xâm phạm an ninh quốc gia được quy định tại Bộ Luật Hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Chương 2. Bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 14. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Bảo vệ chế độ chính trị và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 2. Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 3. bảo vệ an ninh trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia. 4. Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. 5. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Điều 15. Các biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Các biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang. 2. Nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các trách nhiệm áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1. Điều này do pháp luật quy định. Điều 16. Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. 1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh quốc gia, giáo dục động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan tổ chức vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia. 4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh, xây dựng các phương án và tổ chức bố trí lực lượng phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. 2. Tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 3. Phát hiện, kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia. 4. Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia nơi gần nhất. 5. Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. 6. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 14 của luật này và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, huy động sức mạnh của cơ quan tổ chức để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đưa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia vào chương trình kế hoạch và các hoạt động chuyên môn của cơ quan tổ chức. 3. Giáo dục động viên mọi thành viên của cơ quan tổ chức mình và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. 4. Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cho cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia hoặc chính quyền nơi gần nhất. 5. Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Điều 19. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong bảo vệ an ninh quốc gia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, động viên nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia của tổ chức cá nhân. Điều 20. Bảo vệ an ninh quốc gia khi có tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh. Khi có tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, việc bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh. Hội đồng Quốc phòng và An ninh có trách nhiệm động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ tổ quốc, thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao. Điều 21. Áp dụng một số biện pháp cần thiết khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 1. Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ được quyết định áp dụng một số biện pháp sau đây. A. Tăng cường bảo vệ các mục tiêu quan trọng. B. Tổ chức các trạm canh gác để hạn chế hoặc kiểm soát người, phương tiện hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định. C. Thực hiện kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu, các chuyến vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa đường sắt và đường bộ. D. Hạn chế hoặc tạm ngừng việc vận chuyển sử dụng chất cháy, chất nổ, chất độc, hóa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. D. Cấm giải tán hoặc hạn chế các cuộc tụ tập đông người và những hoạt động của cá nhân, tổ chức xét thấy có hại cho an ninh quốc gia. E. Hạn chế hoặc tạm ngừng hoạt động của nhà hát, rạp chiếu phim và nơi sinh hoạt công cộng khác. G. Kiểm soát việc sử dụng các biện phương tiện thông tin liên lạc tại một địa phương hay một khu vực nhất định. H. Buộc người có hành vi gây hại cho an ninh quốc gia rời khỏi các khu vực quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng hoặc không được rời khỏi nơi cư trú. Y. Quy động nhân lực, vật lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân phải chấp hành các mệnh lệnh quyết định của cơ quan và người thi hành các biện pháp quy định tại khoản 1 điều này. Chương 3. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 22. Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm: A. Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị an ninh tình báo, cảnh vệ, công an nhân dân. B. Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh, quân đội, tình báo, quân đội nhân dân. C. Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới trên đất liền và khu vực biên giới trên biển. 2. Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, phạm vi trách nhiệm hoạt động và quan hệ phối hợp của các cơ quan quy định tại khoản 1 điều này do pháp luật quy định. Điều 23. Nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 14 của luật này. 2. Các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. A. Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia. B. Hướng dẫn kiểm tra cơ quan tổ chức và công dân thực hiện quyền nghĩa vụ trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ quan đơn vị an toàn, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh quốc gia. C. Tổ chức chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. D. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia. D. Thực hiện hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập trong phòng chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Điều 24. Quyền hạn trách nhiệm của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được quyền: A. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. B. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. C. Yêu cầu cơ quan tổ chức tài chính, kho bạc, ngân hàng kiểm tra, phong tỏa tài khoản, nguồn tài chính liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. D. Yêu cầu cơ quan tổ chức bưu chính, viễn thông, hải quan bốc mở hoặc giao thư tín, điện tín, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa để kiểm tra khi có căn cứ xác định trong đó có thông tin, tài liệu, chất nổ, vũ khí, vật phẩm khác có nguy hiểm cho an ninh quốc gia. D. Kiểm tra phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, máy tính, mạng máy tính, đồ vật tài liệu, hàng hóa, chỗ ở, nơi làm việc hoặc các cơ quan khác của cơ quan tổ chức, cá nhân khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. E. Trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. G. Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hoặc các hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam khi có căn cứ xác định các hoạt động này gây nguy hại cho an ninh quốc gia, yêu cầu ngừng các chuyến vận chuyển bằng các loại phương tiện giao thông của Việt Nam hoặc các phương tiện giao thông của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam để bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an toàn cho các phương tiện đó. H. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người cộng tác, người tố giác người làm chứng, người bị hại trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia. 2. Thủ trưởng cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia quyết định việc sử dụng các quyền hạn quy định tại khoản 1 điều này theo thủ tục thẩm quyền do chính phủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình. 3. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia có trách nhiệm A. Tiến hành các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. B. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong trường hợp vì yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia phải hạn chế các quyền và lợi ích đó thì phải được người có thẩm quyền quyết định. C. Giữ bí mật về sự giúp đỡ của cơ quan tổ chức cá nhân đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 25. Quyền hạn trách nhiệm của cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia trong khi thực hiện nhiệm vụ được quyền A. Thực hiện các quyền quy định tại khoản 1 điều 24 của luật này theo quyết định của người có thẩm quyền của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. B. Giữ bí mật về nhân thân lai lịch nhiệm vụ và phương tiện thực hiện nhiệm vụ. C. Miễn thủ tục hải quan đối với tài liệu phương tiện nghiệp vụ mang theo khi nhập cảnh xuất cảnh qua biên giới cửa khẩu. D. Xuất trình giấy chứng minh an ninh trong trường hợp cần thiết để yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân giúp đỡ. 2. Chính phủ quy định cụ thể trình tự thủ tục thẩm quyền thực hiện các quy định tại khoản 1 điều này. 3. Cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, các quy tắc nghiệp vụ chuyên môn, kỷ luật của lực lượng vũ trang nhân dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc làm của mình. Điều 26. Trang bị và sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. Cán bộ chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được trang bị và sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Điều 27. Chế độ quản lý thông tin tài liệu đồ vật về bảo vệ an ninh quốc gia. 1. Thông tin tài liệu đồ vật liên quan đến cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia hoặc do cơ quan này thu thập được thuộc bí mật của nhà nước và được quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật quốc gia. 2. Thông tin tài liệu đồ vật quy định tại khoản 1 điều này có giá trị lịch sử, khoa học và công nghệ đã được công bố theo quy định của pháp luật thì có thể được chuyển giao cho cơ quan lưu trữ nhà nước quốc gia. Điều 28. Chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. Cán bộ chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo, được phong, thăng hàm, cấp lực lượng vũ trang nhân dân và hưởng chế độ chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Chương 4. Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia. Điều 29. Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia. 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn hoạt động thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 3. Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia. 4. Tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, đào tạo cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ an ninh quốc gia cho cán bộ chủ chốt của cơ quan tổ chức, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và thực hiện chế độ chính sách đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. 5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. 6. Hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 30. Thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chịu trách nhiệm trước chính phủ phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân và chính quyền địa phương để bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia. Bộ Ngoại giao trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định tại Điều 14 của luật này. Các quy định khác của pháp luật có liên quan và phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các cơ quan hữu quan khác để bảo vệ an ninh quốc gia. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều 33. Trách nhiệm của các bộ cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia. Các bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định tại Điều 14 của luật này. Các quy định khác của pháp luật có liên quan và phối hợp với các cơ quan hữu quan để bảo vệ an ninh quốc gia. Điều 34. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia tại địa phương, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chương 5. Điều khoản thi hành. Điều 35. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2005. Những quy định trước đây trái với luật này đều bãi bỏ. Điều 36. Hướng dẫn thi hành. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 3 tháng 12 năm 2004. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã ký.